Tổng tài nằm trên em nằm dưới. Chương 78, 3 chọn 1, dã ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là, thiếu gia, hầu gái đưa Thời Tiểu Niệm ra ngoài cửa. Vừa đóng cửa, Thời Địch Trách giận nhìn về phía Mộ Thiên Sơ. Thiên Sơ, anh làm gì thế? Còn muốn người tiễn cô ta? Cô ta cũng không phải khách quý của nhà chúng ta. Chấm, em đối với Tiểu Niệm địch ý quá sâu. Em trước đây không có như vậy. Mộ Thiên Sơ nói rằng, giọng ôn hòa lộ ra một tia không thích. Đó là bởi vì anh trước đây so với em càng đáng ghét cô ta. Hơn nữa anh bây giờ đã là chồng em. Em đương nhiên càng ghét hơn khi cô ta cùng ngươi gặp mặt. Thời Địch đi đến trước mặt hắn, ôm lấy cánh tay của hắn. Rất là oan ức nũng nịu. Là anh thay đổi. Anh trước đây đều giúp đỡ em. Trước đây Mộ Thiên Sơ nhiều lúc ghét Thời Tiểu Niệm. Nói đến chuyện này liền cau mày. Hiện tại cũng không giống nhau. Được rồi, không nói. Em hiện tại lại không thế nào. Anh nói chuyện không phiền sao? Mộ Thiên Sơ hơi không kiên nhẫn nữa. Đem tay chính mình tránh ra. Đi tới bên trên ghế salon ngồi xuống. Thời Địch đứng ở nơi đó. Nhìn tay mình bị đẩy ra. Lại nhìn về phía Thiên Sơ trên mặt thiếu kiên nhẫn. Một loại từ ngữ không có hoảng sợ cùng thất lạc để lên trên bụng đầu. Tại sao rõ ràng đã kết hôn? Cô lại cảm thấy càng ngày càng không khống chế được Mộ Thiên Sơ. Thiên Sơ, xin lỗi mà. Thời Địch suy nghĩ sâu sắc chốc lát. Thay đổi thủ đoạn ôn nhu. Đi tới tựa sát vào trong lồng ngực Mộ Thiên Sơn. Làm nũng nói. Em chỉ là quá yêu anh. Xin lỗi. Anh đừng tức giận có được hay không? Ừ. Mộ Thiên Sơn không có cảm tình gì bình thản đáp một tiếng. Tầm mắt rơi vào trên ly trà trên khay. Trên chén kia còn giữ lại dấu môi son hồng nhạt của Thời Tiểu Niệm. Đúng rồi, Thiên Sơn, Thời Địch ngã vào trong lồng ngực của hắn. Hai tay ôm lấy cổ của hắn thân mật nũng nịu. Chúng ta lúc nào đi trăng mật à, lễ cưới đều làm lâu như vậy rồi. Trăng mật còn không có đi à? Anh gần đây khá bận. Quá một thời gian lại nói. Mộ Thiên Sơ giọng điệu có chút qua loa. Ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm cốc nước trái cây. Được rồi, Thời Địch nắm Mộ Thiên Sơ hết cách rồi. Bỗng dưng, nàng xoay người, trực tiếp dạng chân trên chân của hắn. Hai con mắt kiều mị nhìn về phía hắn. Một đôi môi chậm rãi tới gần hắn. Thiên Sơ, Thời Địch hôn xuống một cái nhẹ nhàng trên mặt hắn. Đầu ngón tay ám muội lướt qua trên người. Phóng ra thu đoạn nhu mị nét quyến rũ của nữ nhân. Mộ Thiên Sơ thờ ơ không động lòng mà ngồi xuống. Thời Địch có chút nhụt chí. Nhưng vẫn là sử dụng thủ đoạn quyến rũ trên mặt hắn hôn xuống từng cái hôn. Một cái tay kéo xuống âu phục, còm lê, tay hướng về cổ áo hắn mò đi xuống. Âm thanh kiều mỹ, Thiên Sơ, em bảo đảm, em sẽ không lại vì là loại kia không đáng em cùng anh cãi vả. Nàng như rắn nước quấn ở trên người hắn. Thủ đoạn như vậy không có mấy nam nhân có thể chịu nổi. Thiên Sơ đột nhiên lấy tay nàng ra. Nhìn nàng một bộ mặt mỹ lệ, nụ cười ôn hòa nhưng lộ vẻ xa cách. Thời Địch, em đang mang thai, không muốn còn như vậy. Em, Thời Địch khiếp sợ nhìn hắn. Không nghĩ tới Mộ Thiên Sơ đối với thủ đoạn quyến rũ của cô sẽ là phản ứng lạnh lùng như vậy. Anh còn có việc, anh ra ngoài trước. Mộ Thiên Sơ đưa tay kéo lại cổ áo. Từ bên người Thời Địch đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài. Thời Địch ngồi ở trên ghế salon, cảm giác mình như bị chồng ruồng bỏ. Hắn hiện tại chạm cũng không chịu chạm cô một cái. Cô sờ về phía cái bụng bằng phẳng của mình. Phụ nữ có thai, sớm biết lúc trước sẽ không vì nói có thai để có thể thuận lợi kết hôn. Này dĩ nhiên biến thành cái cớ hắn không động vào cô. Thiên Sơ rốt cuộc là làm sao vậy? Từ Mộ ra đi ra. Thầy Tiểu Niệm trở lại trên lầu nhà trọ. Thầy Tiểu Niệm lập tức ngã chổng vó ở trên giường. Nặng nề ngã xuống. Thở ra một hơi thật dài. Không dám tưởng tượng. Cô thật sự đã xâm điện thoại di động của Thời Địch. Cô làm được. Toàn bộ quá trình căng thẳng không ngờ lại ngoài ý muốn dễ dàng. Thật giống như trong cõi U Minh an bài nàng nhất định có thể xâm nhập thành công như thế. Thầy Tiểu Niệm từ trong túi tiền lấy ra cái hộp bạc nho nhỏ. thấp giọng lẩm bẩm, mình biết mình làm việc không vẻ vang, nhưng mình nhất định phải biết sự thật. Thanh âm nàng rất thấp, nhưng phi thường chắc chắc. Thầy Tiểu Niệm, lăn ra đây cho tôi. Giọng nói cung Âu ngông cuồng tự đại truyền đến. Lại là cút cút cút. Hắn làm sao không lăn một lần cho nàng xem. Thầy Tiểu Niệm ở trong lòng tự nghĩ. Bất đắc dĩ người đang dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Ở trước mặt cung Âu. Cô ngoại trừ thuận theo cũng chỉ có thể nhìn hắn nổi nóng. Sau đó nàng lại thuận theo. Nàng từ trên giường bò xuống. Tóc dài xõa xuống đi tới bên ngoài. Ừ, cung Âu ở đâu? Thầy Tiểu Niệm không nhanh lại đây, tôi liền đem món đồ chơi cho cô hủy đi. Cung Âu thanh âm của lần thứ hai truyền đến. Là đến từ thư phòng cho cô biết. Món đồ chơi. Thầy Tiểu Niệm trừng mắt nhìn mà ngạc nhiên. Hướng thư phòng đi đến. Đi vào. Chỉ thấy thư phòng hướng đông nam bày đặt một bàn rất dài hình cung. Trên bàn đang chất đầy các loại vũ khí cao cấp cùng với ba màn hình lớn. Cung Âu chính là đang nhìn trên màn hình điều chỉnh cái gì đó. Ba màn hình cực lớn đồng thời sáng lên. Mặt trên nhảy ra các loại số liệu. Dữ liệu, đây là cái gì? Thầy Tiểu Niệm mờ mịt hỏi. Cô đi lâu như vậy. Có phải là đem virus xâm nhập vào điện thoại di động em gái cô rồi? Cung Âu đứng trước máy vi tính. Một tay ôm thau kem còn đang ăn. Trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra một tia hưởng thụ. Nàng làm đồ ăn, hắn ăn bao nhiêu cũng không đủ. Thầy Tiểu Niệm kinh ngạc. Làm sao anh biết, hắn ở trên người cô đặt máy camera theo dõi. Nhà riêng em gái cô ngay ở dưới lầu tầng 1. Tôi mới vừa biết, hắn là từ Phong Đức ở trong tài liệu mới nhìn đến. Cung Âu đùa cô một chút, đem thau kem thả xuống. Bàn tay hướng về nàng, đem Ngân Thuẫn cho tôi. Ngân Thuẫn, lúc Tiểu Niệm sửng sốt một chút. Sau đó liền nhớ đến cái hộp nhỏ màu bạc. Nàng lấy ra đưa cho Cung Âu. Cũng không rõ mà nhìn hắn. Cung Âu đem Ngân Thuẫn cắm lại ở trong máy vi tính. Trên ba màn hình lớn lập tức hiện lên không ít số liệu. Trong đó có một màn hình thình lình hiện ra danh sách liên lạc của thời địch. Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhìn mà than thở nhìn những công nghệ cao này. Đây chính là một bộ công cụ ăn cắp đầy đủ. Có những thứ này. Có thể toàn diện theo dõi tin tức của thời địch. Nơi này chính là một bàn điều khiển. Ừ, Cung Âu chỉ một bên tai nghe. Cái này nghe trộm. Bên này có thể xem tin nhắn. Xem hình ảnh. Nhìn tất cả tư liệu trong điện thoại di động cô ta. Nói qua, Cung Âu liền di động con chuột mở ra một tấm hình trong album. Bức ảnh của thời địch phần lớn là cô ta tự chụp theo phong cách công tác ảnh nghệ thuật. Liền cùng Mộ Thiên Sơn chụp chung đều rất ít. Cung Âu liếc mắt nhìn ghét bỏ trực tiếp đóng lại. Nhiều đến thật ghét. Cung Âu đối với nhan sắc thời địch vẫn là thái độ không thích. Tôi lại thêm vào chương trình một điểm. Chỉ cần điện thoại di động của cô kết nối với máy vi tính. Tất cả sẽ bị nơi này khống chế. Cung Âu vừa nói vừa đem Âu kem thả xuống. Một tay ở trên màn hình chỉ trỏ. Máy tính cũng có thể khống chế. Thầy Tiểu Niệm đứng ở nơi đó hơi nhếch miệng. Rất là khiếp sợ nhìn Cung Âu ở nơi đó ngón tay thao tác thật nhanh. Khi nhìn trong mắt hắn, người như thế trên thế giới này nhất định không có chứ. Thật là đáng sợ, cái gì đều được thu đến. Thấy cô không nói lời nào, Cung Âu duỗi dài cánh tay đưa cô kéo đến bên người. Ôm vào trong lồng ngực của mình, khóe môi đắc ý nổi lên. Như thế nào? Bộ món đồ chơi mới có thể làm cho cô trả thù được em gái xấu xa kia của cô. Cô có thể chơi một trận. Khoa học kỹ thuật cao như vậy trong miệng hắn lại là món đồ chơi. Quên đi, thầy Tiểu Niệm ngượng ngùng nói. Trả thù, quên đi, liền để hắn cho rằng cô là đang trả thù đi. Cô muốn nói là vì cha chân tướng. Phỏng chừng hắn lại khó chịu. Nhưng cô cũng không biết có thể hay không từ nơi nghe được chân tướng. Có điều, nếu như thời địch thật có quan hệ với chuyện 3 năm trước, đầu mối rồi sẽ hiện ra, tỉ như thời địch cùng Đường Nghệ lén lút gặp mặt ở trấn nhỏ xa xôi, liền bị nàng trong lúc vô tình phát hiện, vậy cô báo đáp ta sao? Cung Âu ôm nàng nói, thầy Tiểu Niệm bị hắn ôm ở trong lòng, trên vai thừa nhận trọng lượng cánh tay hắn, Nghe vậy nàng chuyển động thân thể. Tôi làm cho anh một bữa ăn ngon. Cái chương trình virus này, đích thật là giúp cô một cái theo dõi rất lớn. Đây là không tính. Cô làm hắn mỗi ngày đều được ăn. Tôi cho anh ăn kem không giống khẩu vị. Không muốn. Vậy ngươi thời điểm tập thể hình. Tôi bưng trà dâng nước cho anh. Nàng làm nữ hầu tổng được chưa? Không muốn. Vậy anh muốn cái gì? Thầy tiểu niệm thực sự không nghĩ ra được. Cô còn có thể có cái gì cho hắn cướp đoạt? Cô liền một chút nghe theo. Cung Âu ôm nàng. Thấp người nhìn về phía nàng. Đồng tử. Con người đen kịt thâm thúy. Có loại ảo giác sâu không thấy đáy. Môi mỏng chậm rãi nhếch lên. Thầy tiểu niệm đón nhận tầm mắt của hắn. Mơ hồ có loại cảm giác bất an. Hắn lại đang muốn chuyện xấu gì? Biển sâu. Dã ngoại. Cô tùy tiện chọn một. Cung Âu thật sâu nhìn chằm chằm nàng. Tiếng nói trầm thấp mà gợi cảm. Tại sao chọn? Thầy tiểu niệm không hiểu. Có thể chọn nhiều. Cung Âu nhíu mày. Có ý gì? Thầy tiểu niệm mờ mịt. Nhưng đáy lòng có loại âm thanh nói cho nàng biết nhất định không phải chuyện gì tốt đẹp. Nhất định là chọn cái gì cũng không tốt. Nhanh lên một chút chọn không chọn tôi liền cho rằng cô là toàn bộ chọn tôi đếm ngược rồi. Cung Âu đối với nàng trần trờ rất không bình tĩnh. Tay ôm thân thể của cô. Môi mỏng hơi cuộn lên. Trực tiếp bắt đầu đếm ngược. 5, 3, 1. Dã ngoại đi, dã ngoại đi. Cách chương.